Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Quân Cửu Thần quyết định. Cô Phi Yến một lòng đều ở băng hải trong chuyện, cũng không có chú ý Đông Cương chiến sự, nhưng là nghe Quân Cửu Thần như vậy một suy đoán, nàng lập tức liền ngửi đến nơi này đầu âm mưu khí tức. Nàng lẩm bẩm nói, không thích hợp nha. Bách Lý Minh Xuyên biết rõ A Trạch không chết, cũng biết Diệp Thập Tam bị Tô Gia thu mua, kỳ úp tại Đông Cương, làm sao có thể còn thuận lợi như vậy. Quân Cửu Thần nhịn cười không được, hắn nếu giống nàng trễ như vậy mới ý thức vấn đề này, trận này chiến cũng không cần đánh. Tại trong cuộc chiến tranh này, hắn quan tâm nhất chính là Bách Lý Minh Xuyên động thái. Khai chiến đến nay, ở nhà họ Tô an bài xuống, kỳ úp cơ hồ gặp chiến tất thắng, cũng sớm đã vượt qua vạn tấn công phá vạn tấn phòng tuyến, tiến vào vạn tấn cương vực. Ngay tại hôm qua còn truyền đến tin chiến thắng, kỳ úp vại cầm xuống một thành, không có bất kỳ cái gì một cái quân chủ dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để cho quân địch tiến quân thần tốc. Rất rõ ràng Bách Lý Minh Xuyên cũng không có đem Diệp Thập Tam ám sát Trạch Thái tử chân tướng nói cho vạn tấn hoàng đế, thậm chí cũng không có tiết lộ Tô Kỳ hai nhà Tằng Tịu với nhau bí mật. Thân làm hoàng tử, Bách Lý Minh Xuyên giấu giếm dưới bậc này đại sự, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là hắn muốn thừa cơ mưu phản, mượn nhờ ngoại lực đem hắn phụ hoàng kéo xuống hoàng vị. Gặp Quân Cửu Thần cười, cô Phi Yến vội vàng nói, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp, đằng sau, Bách Lý Minh Xuyên cùng chúng ta một dạng, tương kế tựu kế, chúng ta là Kỳ gia phía sau hoàng tước, Bách Lý Minh Xuyên thì là Tô gia phía sau hoàng tước. Cô Phi Yến vừa khiếp sợ, lại cảm thấy có ý tứ, trận chiến tranh này, cho hay, ở phía sau đâu. Nói không chừng Bách Lý Minh Xuyên cũng đang chờ lấy chúng ta xuất thủ. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, hắn một mực mới điều tra Bách Lý Minh Xuyên hành tung, chỉ tiếc chậm chạp không có tiến triển. Hắn biết rõ Bách Lý Minh Xuyên sẽ không từ bỏ ý đồ, lại đoán không được Bách Lý Minh Xuyên sẽ lấy như thế nào phương thức báo thù. Bây giờ hắn có suy đoán, Bách Lý nhất tộc nếu là giao tộc đời sau, thủy quân hẳn là bọn họ to lớn nhất vương bài, như vậy cổ môn ải cũng không phải là bọn họ phòng tuyến cuối cùng, đường thủy mới là. Bách Lý Minh Xuyên dám gạt hắn phụ hoàng chơi lớn như vậy, nhất định là nắm trong tay Bách Lý gia tộc lá vương bài này. Quân Cửu Thần chân thành nói, bổn vương biết rõ Bách Lý Minh Xuyên mai phục tại nơi nào. Cô Phi Yến đối với vạn tấn binh lực cùng địa hình đều không hiểu rõ, nàng đang muốn tìm hỏi, Quân Cửu Thần lại lớn bước đi lên phía trước, đẩy ra cửa thư phòng, nói, vào đi. Quân Cửu Thần lấy ra một tấm huyền không địa đồ, ở trên bàn sách trải rộng ra. Cô Phi Yến vội vàng sang đây xem, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh huyền không địa đồ. Nàng nghiêm túc nhìn lại, nàng còn không tới kịp cặn kẽ xem một lần, Quân Cửu Thần đã tải trên địa đồ chỉ ra vạn tấn cảnh nội đệ nhất cứ điểm, cổ môn ải ở tại cổ môn ải phía tây, thuộc vạn tấn tây bộ. Bây giờ Kỳ Úc đang cùng vạn tấn đại quân ở chỗ này giao chiến, cổ môn ải lấy đông chính là vạn tấn trung bộ, một ngựa bình nguyên đại bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên này có một đầu từ bắc đi về phía nam chảy sông lớn, tên là Thương An Giang. Qua Thương An Giang chính là vạn tấn hoàng đô Quảng An Thành. Gặp cô Phi Yến nhìn qua, Quân Cửu Thần ngón tay từ cổ môn ải hướng đông rời, rơi vào Thương An Giang bên trên. Hắn nghiêm túc nói, một tháng sau, Kỳ Úc nếu có thể cầm xuống cổ môn ải, liền có thể tiến quân thần tốc. thẳng tới Thương An Giang bờ Tây. Chỉ cần có thể qua Thương An Giang, cầm xuống Vạn Tấn Hoàng Đô đều không nói chơi. Bách Lý, Minh Xuyên nếu có giao binh trợ trận, nhất định mai phục tại Thương An Giang. Bên trên, Tây có thể phòng ngự quân địch, Đông có khống chế Hoàng Đô. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền toàn bộ hiểu rồi. Tại Kỳ gia cùng Tô gia trong mắt, Cổ Môn Ải là mấu chốt, nhưng là chân chính mấu chốt lại là Thương An Giang. Kỳ Úc một khi khinh thị Vạn Tấn thủy quân, tùy tiện sang sông, đến lúc đó sợ là chết như thế nào đều không tự biết a. Quân Cửu Thần ngón tay lại đi tây lui về, rơi vào Cổ Môn Ải cùng Thương An Giang ở giữa Đại Bình Nguyên bên trên. Hắn nghiêm túc nói, này Bình Nguyên, nhiều thủy hệ, lại dưới mặt đất nghĩ thông suốt, chính là giao binh đất dụng. Võ, lời đến nơi này, cô Phi Yến liền kinh hãi, nguy hiểm thật, nếu như, bọn họ không có đề phòng. Tại Kỳ Úc về sau xua binh đi về hướng đông, một khi đến phiến Bình Nguyên này, vậy thì tương đương với là dê vào miệng cọp. Nha, đây hết thảy tuy là suy đoán, nhưng là 89/10 là đúng. Quân Cửu Thần thon dài đẹp mắt ngón tay nhẹ nhàng gõ chụp lấy địa đồ. Hắn làm quyết định, binh dừng lại Cổ Môn Ải. Bách Lý Minh Xuyên ly gián chi pháp, bổn vương nhất định sẽ gấp bội hoàn trả cho hắn. Cô Phi Yến đương nhiên sẽ không quên Bách Lý Minh Xuyên trước đó lợi dụng nàng. Ly gián vốn là có thù kỳ trình hai nhà sự tình. Nàng lập tức liền hiểu Quân Cửu Thần ý nghĩa. Nàng nguyên bản một lòng đều ở băng hải trên tình báo. Đối với trận này chiến trường cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao tất cả đều đang trong khống chế. Bây giờ phát hiện mới để cho nàng rất cảm thấy hứng thú. Băng hải sự tình cấp bách không? Vừa muốn mấy người các lộ thám tử tin tức, hai muốn chờ Quân Cửu Thần ổn định Thiên Viêm, mang nàng lên phía bắc đi gặp một hồi đại hoàng thúc. Trong khoảng thời gian này, nàng ngược lại là có thể quan tâm Đông Cương tình thế, cùng Quân Cửu Thần cùng một chỗ hào hào mưu đồ. Nàng ngược lại muốn xem lần này là Bách Lý Minh Xuyên cùng bọn hắn lấy nợ cũ, vẫn là bọn hắn cùng Bách Lý Minh Xuyên lấy nợ cũ. Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên kinh hãi, chẳng lẽ Hạ Tiểu Mãn xuất thân Bách Lý gia tộc? Quân Cửu Thần thản nhiên nói, hắn bị Hạ gia vợ chồng nhặt được, 7 tuổi bên kia cha mẹ nuôi chết bởi chiến loạn, hắn đi theo dân chạy nạn lên phía bắc, chạy trốn tới Tấn Dương Thành, cùng một quần du côn xen lẫn trong cùng một chỗ, về sau bị cung bên trong thái giám chọn chúng đưa vào trong cung. Trùng hợp bị ta gặp được. Cô Phi Yến hảo ý bên ngoài vội vã hỏi, vậy hắn không phải? Quân Cửu Thần gật đầu, hắn không phải hoạn thần. Cô Phi Yến cao hứng đều không biết nói cái gì cho phải, thẳng cười ngây ngô lên. Quân Cửu Thần khiêu mi nhìn nàng, ánh mắt có chút sững sờ, tựa hồ không thế nào cao hứng nàng như vậy vì Hạ Tiểu Mãn cao hứng. Cô Phi Yến rõ ràng không sợ hắn, nhưng vẫn là thu liễm nụ cười, chỉ ở trong lòng phàn nàn, ngươi không phải cũng đối với Tiểu Mãn rất tốt, liền không cho phép ta đối tốt với hắn, đạo lý gì nha? Quân Cửu Thần nói, giao tộc nếu có truyền nhân, chưa hẳn liền Bách Lý nhất tộc. Hạ Tiểu Mãn khi còn bé sự tình, ta cũng không thẩm rõ ràng, đợi hắn tỉnh bàn lại. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, gặp Quân Cửu Thần muốn thu địa đồ, nàng vội vàng ngăn lại, chờ đã, ta cẩn thận nhìn một cái. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn xem, nhưng là trên bản đồ kỳ thật nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Quân Cửu Thần cặn kẽ cùng nàng giảng dài toàn bộ Huyền Không đại lục bắc, đông, tây ba phương hướng cũng là Uông Dương biển cả, phía nam là băng hải, băng hải hướng đông tây phương hướng kéo dài, vô biên vô hạn, chỉ có một bộ phận cùng huyền không đại lục phía nam giáp. Giới, huyền không đại lục bên trên, bắc thiên viêm, tây bách sở, đông vạn tấn, vùng, phía nam cũng không thống nhất quốc gia, mà là từ thượng quan bảo, hàn gia bảo, cùng huyền không thương hội tam đại thế lực trưởng khống, được gọi chung là Nam Cảnh, Thiên Viêm Quốc Tây cùng Bách Sở giáp giới, Đông cùng Vạn Tấn giáp giới, Nam cùng Nam Cảnh giáp giới, Bắc Cương thì là huyền không đại lục cực Bắc, đó là một mảnh thần bí tuyết nguyên sông băng, cũng là quân cửu thần mẫu hậu quê, quán, được xưng là Mộng Tộc Tuyết Vực, là Mộng Tộc cùng Tuyết Tộc hai đại bộ, là khu quần cư. Mộng tộc cùng giao tộc một dạng, cũng là thượng cổ bộ tộc, ngàn năm trước liền im hơi lặng tiếng, tuyết tộc nhưng vẫn sinh tồn kéo dài. Đến nay, vạn tấn cùng bách sở bắc bộ cũng không có cùng cái kia cánh đồng tuyết sông băng giáp giới, nhưng là, hai nước vùng phía nam ngược lại đều cùng Nam Cảnh, có bộ phận giáp giới, ngay tại bách sở quốc cùng Nam Cảnh giáp giới chỗ. Có một chỗ thượng cổ rừng rậm, tên gọi Hắc Xâm Lâm. Quân cửu thần nghiêm túc nói, băng hải, mộng tộc tuyết vực cùng Hắc Xâm Lâm là huyền không đại lục tam đại bí cảnh. Băng hải thần bí nhất, thứ nhì là mộng tộc tuyết vực, sau đó là Hắc Xâm Lâm. Nàng thầm suy nghĩ, 10 năm trước băng hải dị biến, bước ra không nhiều ẩn thế gia tộc, nhưng là như cũ có không ít ẩn thế người, ẩn núp người a, những người này, thế nhưng nhìn chằm chằm băng hải, bọn họ ở ngoài sáng, rốt cuộc có bao nhiêu người ở trong tối nha, sau này, bọn, họ sợ là càng phải cẩn thận, cẩn thận. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần rời đi thư phòng, lúc này mới phát hiện trăng, sáng đã lặn về phía tây, đêm trung thu đều sắp hết. Hết chương.